Giả vờ không quan tâm. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thịnh nhìn về phía hai người bên cạnh, Văn Trạch Lệ cười không trả lời, Văn Trạch Tân cũng cười cười. Tiêu Thịnh nói, Trạch Tân, cậu cũng gọi một người chứ? Văn Trạch Tân không lên tiếng, anh ta cầm gậy đánh gôn lên, chơi gôn, Tiêu Thịnh, anh ta đột nhiên nhớ tới một người. Chu Dương đâu, cũng sợ, vợ, một đám người im lặng hơn. Trước khi ngủ Lý Dịch vẫn chưa về, Đào Túy bèn mặc kệ tắm rửa xong bò lên giường. Đào Hinh đã nằm ở trên giường, kéo chăn cho cô, hỏi. Buổi tối con và Lý Dịch có liên lạc không? Có ạ, Đào Túy nằm trên gối, nói. Có lẽ tối nay anh ấy về muộn. Đào Hinh gật đầu, biết hai người có liên lạc nên bà ấy yên tâm. Sau đó cũng không hỏi nữa. Bà ấy sợ Đào Túy không hề biết gì về Lý Dịch. Hai mẹ con lại trò chuyện một lúc mới dần ngủ. Ngày hôm sau Đào Túy không có tiết học, cô trốn luôn, đến thẳng công ty. Hôm nay công ty phải livestream, sản phẩm bây giờ có giá cao hơn sản phẩm khi làm người mới rất nhiều. Nhưng cũng vì vậy, Đào Túy càng tự mình dùng thử những sản phẩm này. Đương nhiên vẫn có khách hàng không tin tưởng Đào Túy lắm, nhưng mà những điều này đều không quan trọng, Đào Túy cảm thấy mình chỉ cần làm tốt lần livestream này là được. Hôm nay, thành tích cũng không tệ lắm, kém hơn thành tích hậu kỳ của Tần Tư Tư, nhưng mà kỳ phát triển cũng tốt hơn của Tần Tư Tư. Sau khi livestream xong, Đào Túy xách túi nhỏ đi ra, liếc mắt đã thấy một chiếc xe nhỏ màu đen đậu ở bên ngoài. Cô im lặng một lúc, Lý Dịch nghiêng người, mở cửa xe chỗ ghế lái phụ ra, Đào Túy mím môi nhìn anh. Sau đó lên xe, tối qua anh không về, buổi sáng là chú Trần tới đón cô. Trong xe mở túi, Lý Dịch kéo đai an toàn rồi cài nút cho cô, sau đó muốn lui ra sau, Đào Túy tiến tới, ngửi ở cổ anh. Lý Dịch sửng sốt nghiêng đầu, mặc cho cô ngửi. Mấy giây sau, anh thấp giọng hỏi, ngửi được gì không? Đào Túy bĩu môi, lui ra, có, một mùi phụ nữ. Lý Dịch vẫn chống một tay bên mép ghế lái phụ của cô, nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Sau đó anh cũng nghiêng người, sát lại cổ cô cũng nhẹ nhàng ngửi. Chỉ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cùng với mùi thơm trên tóc cô gái, anh hôn cổ cô một cái. Ừ, trên người anh có mùi của em. Đào Túy cắn răng, đẩy anh ra. Lý Dịch hơi lui ra, nói, tối qua đều là đàn ông. Đây là đang giải thích. Đào Túy ồ một tiếng, lúc này, điện thoại cô đặt trên đùi vang. Tinh tinh, cô cúi đầu nhìn, là Tề Tưởng gửi WeChat tới, nói livestream tối nay rất tốt. Lý Dịch cũng nhìn thấy, sắc mặt của anh xa sầm. Em thêm WeChat của cậu ta, còn trò chuyện, Đào Túy nhận ra anh thay đổi sắc mặt, lập tức mở WeChat, đưa cho anh nhìn. Kết bạn lâu như vậy, mà bên trên chỉ có tin nhắn mà cậu ta vừa gửi. Lý Dịch dựa ra sau, híp mắt nhìn tin nhắn này. Đào Túy lướt lên, nói, anh xem, chưa từng trò chuyện. Lý Dịch thản nhiên nhìn ngày kết bạn, đã kết bạn rất lâu. Đào Túy ném điện thoại cho anh xem điện thoại của em xem của anh. Lý Dịch cầm điện thoại màu đen lên, đưa cho cô. Sau khi Đào Túy nhận lấy, ấn một cái đã vào, cô cũng không kịp phản ứng tại sao mình làm nhanh như vậy, ấn luôn vào WeChat của anh. Bên này Lý Dịch lại không vào được điện thoại của Đào Túy, anh nhíu mày đưa cho cô xem. Đào Túy à, một tiếng mở ra cho anh, lấy lại tinh thần mới phát hiện mình có thể mở được điện thoại của Lý Dịch. Cô nhìn về phía anh, sao em có thể vào điện thoại của anh? Giọng điệu của Lý Dịch thản nhiên, anh lưu vân tay của em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Túy liếc nhìn điện thoại trên tay mình rồi liếc nhìn điện thoại trên tay Lý Dịch im lặng. Sau đó cô giả bộ không biết cúi đầu lướt WeChat của anh. Người ghim trên đầu là cô. Còn lại đều ở phía dưới, nhóm của đám người Chu Dương ở bên dưới cô, vừa mới có tin nhắn, cô không ấn vào xem, lướt xuống chút nữa là Giang Sách. Xuống nữa chính là cô Lý. Sau đó thì hết rồi. Đào Túy, vậy là hết rồi. Lý Dịch, đây là WeChat riêng của anh. Đào Túy ồ, một tiếng. Cô ấn vào danh bạ, không có mấy ai. Toàn là vài người cô từng gặp, hoặc là quen biết, đừng nói phụ nữ, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Đương nhiên có WeChat của chị Yên, nhưng mà bây giờ cô đã không suy nghĩ quá nhiều. Nếu như Lý Dịch và chị Yên có phát triển, đã sớm phát triển rồi. Cô đưa điện thoại cho Lý Dịch nhưng nhận ra anh đang xóa Tề Tưởng, Đào Túy vội giữ chặt cổ tay của anh, Lý Dịch ngước mắt nhìn cô. Hửm, anh muốn xóa cậu ta. Chấm, Đào Túy chớp mắt, Lý Dịch, em cứ nói, là anh xóa. Cậu ta không có tư cách trách em. Nói xong, không hề do dự mà xóa. Đào Túy, Lý Dịch vốn tưởng xóa một người thì hết rồi, lướt xuống danh bạ thì lại im lặng. Phía dưới toàn là bạn học nam, Lý Dịch cắn hàm răng, sau nhìn về phía Đào Túy. Đào Túy cười cười, Lý Dịch, ai từng theo đuổi em, Đào Tuy liếc nhìn, 10 người thì có 5 người đã thể hiện có ý với cô, nhưng mà chắc chắn cô không thể nói, thế là cô lắc đầu. Không có, Lý Dịch, thật sao? Trái lại anh không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng nhìn người trên danh sách. Đưa điện thoại cho cô, sau đó dựa vào cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, khởi động xe. Đào Tuy lén lút nhìn anh mấy lần, sau đó cô siết chặt điện thoại, những người này đều cùng khoa, đột nhiên xóa sẽ không hay. Hơn nữa, những người này cũng chỉ bày tỏ chút xíu, vốn không hành động. Tốt nghiệp rồi xóa, cô nghĩ vậy, cảnh đêm nhẹ nhàng lùi lại ngoài cửa xe, Lý Dịch nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hơi nhíu chân mày. Cứ vậy đến thẳng nhất Vịnh Sơn Thủy, Đào Tuy thấy vậy, không phải về nhà cô Lý. Cô lặng lẽ nhìn về phía Lý Dịch, sau khi Lý Dịch xuống xe thì đi tới, cởi đai an toàn cho cô, ôm cô xuống xe thấp giọng nói. Tối nay chúng ta ở đây, chiều mai lại về nhà cô. À, được, Đào Tuy gật đầu, cô nhìn sắc mặt của Lý Dịch, vẻ mặt của người đàn ông vẫn thản nhiên, ôm cô vào nhà. Dì Lưu đã chuẩn bị thức ăn đêm, là tổ yến, chủ yếu là hôm nay Đào Tuy nói quá nhiều, món này có thể thanh phổi nhuận họng. Ăn xong thức ăn đêm, Đào Tuy đi lên tầng tắm rửa, Lý Dịch cũng về phòng của mình, sau khi tắm xong, Đào Tuy mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa lau tóc sấy tóc. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại, người đàn ông đó vẫn chưa gửi tin nhắn cho cô, là đang tức giận sao? Không thể nào, anh dễ giận như vậy sao? Cô cầm điện thoại lên ấn xuống voi. Anh, một phút sau tin nhắn WeChat trả lời. Lý Dịch, hửm, em vẫn chưa ngủ, giọng nói của anh vẫn trầm thấp từ tính. Đào Tuy nuốt xuống câu, anh còn đang tức giận sao? Cô đè giọng bảo. Đúng vậy, em vừa sấy tóc xong, anh cũng không xuống sấy giúp em. Lý Dịch ở bên kia im lặng một lúc nói. Được, Đào Tuy sửng sốt, chỉ chốc lát sau, người đàn ông vặn cửa đi vào, anh mặc đồ ngủ màu đen, chân thon dài. Anh vòng qua, nhận lấy máy sấy tóc trong tay Đào Tuy, bắt đầu sấy tóc cho cô. Vô cùng tự nhiên, Đào Tuy ngửa đầu nhìn anh, sau đó cười híp mắt dựa lên ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay cô mặc váy ngủ màu trắng, dài tới đầu gối, cô uốn gối, cái chân trắng nõn hơi lộ ra, nhìn giống như tiên nữ. Tóc được sấy khô, Lý Dịch rút dây. Lúc bỏ máy sấy xuống, Đào Tuy đột nhiên xoay người, nắm cổ tay của anh. Lý Dịch nhướng mày, hửm, Đào Tuy bò dậy từ trên ghế sofa, đứng trên ghế, giơ tay về phía anh. Ông xã, ôm một cái. Lý Dịch im lặng một lát, sau đó cười giơ tay, ôm eo cô, bế cô từ trên ghế sofa. Đào Tuy lập tức ôm eo anh, cúi đầu nhìn anh. Lý Dịch bế cô đi tới mép giường, đặt cô xuống. Đào Tuy lại chợt ôm chặt cổ anh, không buông. Tóc tai của cô xõa trên giường, mắt hồ ly hơi cong, nói. Lúc nào anh quỳ cho em? Lý Dịch híp mắt, anh phát hiện cô gái càng cám dỗ người khác, anh cong khóe môi, thấp giọng nói. Em muốn lúc nào, em cảm thấy đúng lúc hôm nay là ngày tốt, Đào Tuy cười híp mắt mang vẻ cố ý và xinh đẹp hoàn toàn có sẵn. Lý Dịch nhìn cô rất lâu, sau đó cúi đầu chặn môi của cô. Ngay lúc Đào Tuy cho rằng là trò đùa trẻ con, Lý Dịch lại bế cô lên. Giọng nói rất thấp, giờ anh quỳ cho em. Bà xã, Đào Tuy chợt hít một hơi, đột nhiên cắn hàm răng. Lý Dịch, Lý Dịch, Lý Dịch dừng lại, sau đó ôm cô, nói. Thả lỏng chút, Lý Dịch giữ cầm cô, chặn lại môi cô, ngấu nghiến hôn, giữa hai lông mày mang theo nhẫn nhịn, sau khi hôn từng lượt một. Đào Tuy kéo chăn, che mặt, giọng nói cũng kêu đến khàn. Lý Dịch, anh vẫn đang tức giận. Lý Dịch cách lớp chăn mà hôn cô, nói. Anh ghen, bạn học nam trên danh bạ đều từng thích em. Hửm, Đào Tuy kéo chăn ra trợn mắt nhìn anh. Lý Dịch gẩy sợi tóc ướt đẫm của cô, sau đó anh đứng dậy, mặc áo ngoài và quần dài, rót một cốc nước rồi quay lại cho cô uống. Đào Tuy kéo chặt chăn che bản thân, tựa vào đầu giường uống từng hớp một, hung dữ nói. Dấm tinh, tên đàn ông già. Lý Dịch nhướng mày, trái lại không phủ nhận. Đúng là anh ghen, vì chuyện nhỏ như vậy mà ghen, không thoải mái. Anh ngồi ở mép giường, cúi người hôn cô, lại trò chuyện một lúc với cô, liếc nhìn thời gian thì đã gần nửa tiếng. Lý Dịch bế ngang Đào Tuy lên, bế đến phòng tắm. Đào Tuy đứng trên đất chân vẫn run rẩy. Sau khi tắm xong, Lý Dịch mặc váy ngủ cho Đào Tuy, bế cô lên tầng. Đào Tuy túm vai anh, em không thể ngủ ở phòng của mình. Lý Dịch, làm bẩn rồi, Đào Tuy lập tức không hỏi nữa. Mặt đỏ như trái táo, cô ôm chặt anh thấp giọng nói. Đều do anh, Lý Dịch ừ, một tiếng, sau khi đi tới phòng của mình, anh đặt cô lên giường, sau đó anh ấn điện thoại trong phòng dì Lưu, nói. Dì Lưu, sáng sớm ngày mai thay ra giường và chăn trên giường của Đào Tuy. Dì Lưu ở bên kia sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng được. Được, được, sau khi cúp máy, dì Lưu vẫn ngây người. Một lát sau, bà ấy như có chút kịp phản ứng. Trong đầu nghĩ, Lý Dịch sẽ không kích động như vậy chứ. Nhưng mà bà ấy lại không ngủ được, đột nhiên đứng lên đi đi lại lại, thậm chí muốn lên tầng nhìn xem. Đào Túy ngáp một cái, sau khi Lý Dịch bỏ điện thoại xuống, thì cúi đầu hôn cô. Đi ngủ, Đào Túy xoa khóe mắt nhìn anh nói. Ngày mai em sẽ dậy nổi chứ? Lý Dịch sửng sốt, ngay sau đó, anh nói. Có thể, Đào Túy bĩu môi. Hừ, Lý Dịch nhướng mày, sát lại gần cô. Hửm, Đào Túy cứng họng, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh im lặng một lúc. Qua mấy giây, Đào Túy, không được nhìn em như vậy. Lý Dịch, anh chỉnh đèn ở tủ đầu giường sang tối, ngồi ở mép giường, vỗ chăn của cô cúi người gọi. Bà xã, Đào Túy, đi ngủ, ngủ ngon. Lý Dịch lại nói, giọng nói trầm thấp, Đào Túy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nam kia đáng ghét, cách chương.